Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2092, nhân họa đắc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2092, nhân họa đắc phúc, tại thần lực tuyền qua ngưng tụ thành hình lập tức. Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ thân thể, không tự chủ được từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Ngắn ngủi biến mất không gian áp chế. Lại lần nữa xuất hiện, mà lại rõ ràng so với trước càng mạnh hơn nữa. Ầm ầm, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, rộng lượng cuồng bạo thần lực theo thần lực tuyền qua bên trong hiện lên mà ra, hóa thành mãnh liệt triều tịch, sóng biển chết, một đạo thô bạo đến cực điểm ý chí xuất hiện, như muốn đem thiên địa hủy diệt. Trước khi quái vật lao thẳng đến Trương Nhược Trần, thiên tinh thiên nữ cùng hắc ám chi tử cho rằng con sâu cái kiến, căn bản cũng không có quá mức để ý, chỉ cần đi vào nó trong bụng, tựu không khả năng lại lật lên cái gì bọt nước đến. Có thể khiến nó thật không ngờ chính là, nó trong mắt những con sâu cái kiến này, vậy mà phá hủy lực lượng của nó chi nguyên, khiến nó đã bị thương không nhẹ, nó há có thể không phẫn nộ. Đại diện tích không gian nghiền nát, vô tận hắc ám hiện lên, bổn nguyên thần quang như ẩn như hiện, càng có một đầu khổng lồ thời không trường hà hiển hóa đi ra. Dị tượng lộ ra, giống như tận thế đã đến. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ ánh mắt đều là trở nên đặc biệt ngưng trọng, rõ ràng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Toàn thân tóc gáy cũng không khỏi chợt đứng lên. Đáng giận hắc ám chi tử, nếu như bản thiên nữ có thể từ nơi này thoát thân, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thiên tinh thiên nữ nói, hắc ám chi tử lần này không thể nghi ngờ là đem nàng triệt để cho chọc giận. Không hung hăng đem hắn thu thập một trâu, khó tiêu nàng mối hận trong lòng, không có nửa điểm chần chờ. Trương Nhược Trần lập tức đem bản thân thánh khí liên tục không ngừng rót vào tàng sơn ma kính bên trong, đem hết khả năng kích phát ra hắn chỗ chất chứa lực lượng cường đại. Thiên tinh thiên nữ càng là cắn chót lưỡi, đem một ngụm máu phun tại bổn nguyên thần hoàn phía trên, khiến cho bổn nguyên thần hoàn tách ra sáng chói thần quang. Rất nhiều kỳ dị văn lạc từ trong đó hiển hiện mà ra. Phanh, mênh mông như uyên thần lực, điên cuồng nghiền áp mà xuống, lập tức liền đem tàng sơn ma kính cùng bổn nguyên thần hoàn phóng xuất ra lực lượng đánh tan. Tiếp theo đem cả hai đánh bay ra ngoài, lực lượng căn bản là không tại một cái mặt bên trên. Vô cùng có ăn ý, Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ rất nhanh kết trường, đem hằng cổ chi đạo tu luyện ra quy tắc đều hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đầu cường đại quy tắc dòng sông, tại lẫn nhau trong cơ thể lưu động. Lập tức, hai người bên ngoài cơ thể hiện ra một đạo cứng cỏi thủ hộ thánh quang, giống như có thể vạn pháp bất xâm. Răng rác, thần lực như sóng to gió lớn bình thường, oanh kích tại Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ trên người, đem cứng cỏi thủ hộ thánh quang đánh nát, hai người trực tiếp bay ngược mà ra. Cứ việc thủ hộ thánh quang vì bọn họ ngăn cản đại bộ phận trùng kích lực, có thể hai người còn là bị thương không nhẹ, trong miệng có máu tươi phun ra. Không được, dùng chúng ta tu vi hiện tại, căn bản ngăn cản không nổi. Cái này đầu quái vật quá mạnh mẽ, đủ để đơn giản diệt sát bất hủ đại thánh. Thiên tinh thiên nữ trầm giọng nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn dù có nhiều hơn nữa tinh diệu thủ đoạn, cũng là căn bản không làm nên chuyện gì. Thực tế, bọn hắn hiện tại thân ở đang trách vật trong cơ thể, tránh cũng không thể tránh, tình huống càng là không xong. Trương Nhược Trần tâm niệm rất nhanh chuyển động, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng nó. Mắt thấy các loại khủng bố thần lực tịch cuốn tới, Trương Nhược Trần không chần chờ nữa, phất tay đem một vật đánh ra. Cái kia là một khối cổ xưa tàn bia. Bình thường không có gì lạ. Mặt ngoài có rất nhiều cổ xưa văn tự. Không biết thuộc về cái gì thời đại. Hắn đúng là Trương Nhược Trần ban đầu ở Lạc Thủy lấy được nghịch thần bia. Có được thiên đại địa vị. Quỷ thần khó lường uy năng. Có thể nói hắn mạnh nhất át chủ bài. Đương nhiên, cái này tấm át chủ bài đơn giản không có thể động dụng. Nếu là bộc lộ ra đi, không thể nói trước sẽ cho hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Nghịch thần bia vừa ra, cái kia mãnh liệt bành trướng thần lực triều tịch, đúng là rất nhanh thối lui, nói cho đúng là tự hành tiêu tán. Thiên tinh thiên nữ ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Trương Nhược Trần cũng không trả lời. Thân hình khẽ động, theo thật sát nghịch thần bia phía sau. Đồng thời thiết hạ tầng tầng thời không mê chướng. Ngăn cản thiên tinh thiên nữ nhìn trộm. Cái này cũng coi là hắn lớn nhất một bí mật. Người biết càng ít càng tốt. Cho tới bây giờ, biết rõ nghịch thần bia tồn tại. Bất quá giải rác mấy người. Mà lại cũng không biết nghịch thần bia có như thế nào kỳ dị năng lực. Trong nháy mắt, nghịch thần bia đã là đột phá tầng tầng trở ngại, trực tiếp đụng vào vừa chữa trị thần lực tuyền qua phía trên. Thần lực tuyền qua rung mạnh, tiếp theo bắt đầu tán loạn. Nơi này là quái vật lực lượng ngọn nguồn, cũng là hắn thánh hồn sống nhờ chỗ. Bên ngoài những quái vật kia, cũng chỉ có một đoàn hung lệ ý chí, nhưng này đầu quái vật nhưng lại có được lấy cường đại thánh hồn. Cũng đang nhân như thế, hắn mới có thể có được linh trí. Trương Nhược Trần một tay chống đỡ tại nghịch thần bia phía trên. Điều động bản thân càng nhiều nữa thánh đạo quy tắc, đánh vào những chữ cổ kia bên trong. Muốn thôi phát ra nghịch thần bia càng mạnh hơn nữa uy năng. Một lần hành động đánh tan quái vật, sử dụng ngàn vạn mà tính thánh đạo quy tắc, chui vào nghịch thần bia ở bên trong. Lập tức khiến cho thần lực tuyền qua tán loạn tốc độ nhanh hơn. Quái vật cực lực đối kháng, dùng vô số quy tắc dây xích, đan vào thành lưới, muốn đem nghịch thần bia bao trùm. Chỉ là những quy tắc này dây xích, vừa mới tới gần nghịch thần bia, sáng bóng là lập tức ảm đạm đi. Chỗ mang theo uy năng, không còn sót lại chút gì. Cơ hội tốt, Trương Nhược Trần mắt hiện tinh quang. Tập trung những sáng bóng kia ảm đạm quy tắc xiềng xích. Mãnh liệt bành trướng tịnh diệt thần hỏa. Theo trong cơ thể của hắn xông ra. Hóa thành một đầu hỏa long. Quấn chặt lấy cái kia một mảnh dài hẹp sáng bóng ảm đạm quy tắc dây xích. Cưỡng ép đem chi theo thần lực tuyền qua trong chóc bong đi ra. Kéo vào trong thân thể hắn. Những quy tắc này dây xích. Chính là quái vật cường đại chỗ căn bản, nếu có thể luyện hóa, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, muốn đem những quy tắc này xiềng xích trừ lấy ra, là căn bản chuyện không thể nào. Có thể dưới mắt có nghịch thần bia trấn áp, quái vật khó có thể phản kháng. Giống, quái vật phát ra trận trận gào thét, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng lộ ra bối rối. Một khối không trọn vẹn tấm bia đá, không có bất kỳ lực lượng chấn động, lại có thể đem lực lượng của nó hoàn toàn ngăn chặn, mà lại từng bước một tan rã lực lượng của nó. Tiếp tục như vậy, tình huống không thể nghi ngờ hội cực kỳ không xong. Quái vật có được thế gian, không gian, hắc ám cùng bổn nguyên bốn loại thần lực, mỗi một chủng đều là thần diệu vô cùng. Nhưng bây giờ căn bản phát huy không ra bất kỳ tác dụng gì đến. Nhân loại, lập tức dừng tay, bổn vương có thể tha các ngươi đi ra ngoài. Thần lực tuyền qua ở bên trong, truyền ra quái vật thanh âm trầm thấp. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần phảng phất như không nghe thấy. Tiếp tục toàn lực thúc dục nghịch thần bia, đồng thời tận có khả năng cướp đoạt quái vật quy tắc dây xích. Quái vật lại lần nữa gào thét. Nhân loại, dừng tay, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bổn vương Ngọc Thạch câu phần sao? Ngươi hiểu rõ sao? Trương Nhược Trần hừ lạnh nói, có nghịch thần bia trấn áp, hắn còn thật không sợ quái vật có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Có đạo là phong thủy luân chuyển, trước khi là quái vật trêu đùa bọn hắn, chậm rãi tiến hành tra tấn, hôm nay nhưng lại nên đến phiên hắn ra tay, làm cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Những bị lược đoạt kia tới quy tắc dây xích, có trực tiếp tiêu tán, hóa thành kỳ dị lực lượng, dung nhập đến trong thân thể hắn, có thì còn lại là tiến vào thông thiên hà, diễn sinh ra từng đạo cường đại thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần biết rõ, những tiêu tán kia quy tắc dây xích, chính là dùng bổn nguyên chi đạo cùng hắc ám chi đạo ngưng tụ, cũng không phải là hắn sở tu chi đạo. Tự nhiên cũng tựu không cách nào làm cho hắn gia tăng thánh đạo quy tắc. Theo thời gian trôi qua, quái vật thần lực tuyền qua, trở nên càng ngày càng nhỏ, thần lực tán loạn mất hơn phân nửa, quy tắc dây xích cũng tổn thất thảm trọng, dĩ nhiên là chân chính suy giảm tới căn bản. Tới cái lúc này, quái vật nội tâm chính thức sinh ra sợ hãi, cảm nhận được tử vong tới gần. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, muốn mạng sống, liền buông ra thánh hồn, không muốn phản kháng, để cho ta gieo xuống nô dịch ấn ký. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói như thế, quái vật cảm xúc, lập tức trở nên rất kích động, gào thét liên tục, bổn vương chính là chân long đảo bá chủ. Nhân loại, ngươi lại dám mưu toan nô dịch bổn vương. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Vậy sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, không có nửa điểm cảm tình. Hắn là cảm thấy quái vật thực lực rất mạnh, có thể để làm một đại trợ lực, mới sinh ra đem hắn thu phục ý niệm trong đầu. Có thể đã hắn không muốn thần phục, hắn cũng không thèm để ý, đem chi triệt để luyện hóa. Nghĩ đến có thể cho tu vi của hắn thực lực tăng lên không ít. Thời gian dần trôi qua, quái vật trở nên càng ngày càng suy yếu, thân thể cao lớn ẩn ẩn đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Nó đã thủ đuổi ra hết, cũng thử qua dốc sức liều mạng, có thể đều không có bất kỳ tác dụng. Tánh mạng của nó sắp đi đến cuối cùng. Ta thần phục, không muốn giết ta. Tại bóng ma tử vong bao phủ hướng, quái vật nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, cuối cùng lựa chọn thần phục, không có chút nào chần chờ. Quái vật cực kỳ phối hợp đem thánh hồn hiển lộ đi ra. Hắn thánh hồn hình thái cực kỳ đặc biệt, thân giống như ma lang, lại đỉnh lấy một khỏa cực đại long đầu, sườn sinh hai cánh, người mặc hắc lân. Sau lưng có bốn đầu nhan sắc khác nhau cái đuôi. Nghĩ đến, đây cũng là hắn chân thân hình thái. Đối mặt nghịch thần bia, quái vật thánh hồn nhịn không được run, không hề làm tiếp bất luận cái gì phản kháng. Ngoan ngoãn tựa đầu sọ thấp, lựa chọn sáng suốt. Trương Nhược Trần lúc này kết ấn, thi triển ra huyết thần giáo bí pháp, ngưng tụ ra một đạo huyết thần chú ấn, trực tiếp khắc ở quái vật thánh hồn phía trên. Quái vật cũng không phản kháng, huyết thần chú ấn thập phần thuận lợi chui vào. Kể từ đó, hắn sinh tử liền tất cả Trương Nhược Trần một ý niệm. Chủ nhân, quái vật thánh hồn phủ phục trên mặt đất, lộ ra cực kỳ cung kính. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, phất tay đem nghịch thần bia thu hồi. Lần này hắn thu hoạch thật lớn, luyện hóa cướp đoạt tự quái vật quy tắc dây xích, làm cho hắn đối với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đã có càng thêm khắc sâu nhận thức, giống như thể hồ quán đính. Đồng thời, nhục thể của hắn cường độ đạt được thật lớn tăng lên, thông thiên hà tiến thêm một bước lớn mạnh, nội uẩn quy tắc số lượng đạt tới 4.500 vạn hơn nói. Suốt gia tăng lên thiên vạn đạo, tất cả đều là thuộc về thời gian cùng không gian lĩnh vực. Bao dung hàng cổ chi đạo, chí tôn thánh đạo, đại đạo cùng tiểu đạo, so luyện hóa năm nguyên đế hoàng hoa lấy được chỗ tốt càng lớn. Ở trong đó, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, tất cả gia tăng lên 10 vạn nói, phân biệt đạt tới 36 vạn đạo cùng 44 vạn đạo. Tại đây hai đạo bên trên cũng coi là chính thức đăng đường nhập thất. Phải biết rằng, hằng cổ chi đạo tu luyện cực kỳ khó khăn, mỗi tu luyện ra một đạo quy tắc đều cần hao phí không ngắn ngủi thời gian. Hai chủng hằng cổ chi đạo cộng lại tăng trưởng 20 vạn đạo quy tắc, quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại thánh đạo quy tắc phương diện, Trương Nhược Trần đã không tồn tại đoàn bàn, nếu như hắn nguyện ý, có thể tại trong thời gian ngắn nhẹ nhõm tu luyện ra đại lượng tiểu đạo quy tắc. Không gian Nazi thi triển, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện tại Thiên Tinh Thiên Nữ bên người. Ngươi làm cái gì? Quái vật như thế nào bình tĩnh trở lại? Thiên Tinh Thiên Nữ hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ là thi triển một điểm thủ đoạn, đem quái vật thu phục. Hiện tại chúng ta có thể đi ra ngoài, tìm Hắc Ám Chi Tử tính sổ. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ trong nội tâm lập tức khẽ động, nàng tự nhiên nghe được đi ra. Trương Nhược Trần cũng không muốn nói cho nàng biết mọi chuyện cần thiết. Nhưng cái này cũng rất bình thường, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Hắc Ám Chi Tử cái này âm hiểm tiểu nhân, dám ám toán bản thiên nữ, tuyệt không có thể buông tha hắn. Thiên Tinh Thiên Nữ trong mắt hiển lộ ra lạnh như băng hàn mang. Tại đối phó Hắc Ám Chi Tử điểm này bên trên, hai người bọn họ lập trường không thể nghi ngờ là hoàn toàn giống nhau. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải nguyện ý chịu thiệt chủ. Đúng lúc này, không gian xuất hiện vặn vẹo, một cỗ không gian lực lượng đem Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ bao trùm. Sau một khắc, hai người đã là theo quái vật trong cơ thể ly khai. Xuất hiện đang trách vật trên đỉnh đầu, quái vật thân thể bay lên trời, theo hắc ám trong vực sâu bay ra, tiến vào đến rộng lớn trong thông đạo. Giống, nương theo lấy quái vật một tiếng gầm nhẹ, tất cả thần lực quái vật lập tức theo tất cả cái lối đi trong lướt đi. Đã bị nghịch thần bia đả kích, quái vật tuy nhiên gặp trọng thương, thực lực giảm lớn, hung uy không lớn bằng lúc trước, có thể vẫn như cũ là bọn này thần lực quái vật trong tuyệt đối vương giả. Vốn là Trương Nhược Trần là muốn lấy tiêu diệt chỗ có thần lực quái vật, thu hoạch thần lực kết tinh, hiện tại hắn thì là bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Mượn nhờ tọa hạ quái vật vương giả, hắn có thể khống chế những thần lực này quái vật, không thể nghi ngờ là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Tại thực trên long đảo, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, dù sao những thần lực này quái vật đều có được lấy có thể so với bất hủ đại thánh lực lượng cường đại. Mặc dù không có linh trí, thủ đoạn cũng không phải cao cỡ nào minh, nhưng chúng lại gần như có được bất tử chi thân. Chỉ cần căn bản thô bạo ý chí bất diệt, thân hình bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Dùng những thần lực này quái vật đi đối phó địa ngục giới đại quân, tin tưởng hội lấy được không tệ thành quả chiến đấu. Quái vật vương giả vỗ cánh, chở Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ lấy cực nhanh tốc độ theo hắc ám hố to trong bay ra. Chúng ta đi ra. Thiên Tinh Thiên Nữ nỗi lòng lộ ra có chút phức tạp. Ngắn ngủn trong một thời gian ngắn, đã trải qua quá nhiều chuyện, lần lượt thân hãm tuyệt cảnh, vốn tưởng rằng là hẳn phải chết kết quả. Có thể cuối cùng, bọn hắn vẫn sống lấy sông đi ra, có thể lại thấy ánh mặt trời, thoáng như giống như nằm mơ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ tâm cảnh đã nhận được thật lớn thăng hoa, nội tâm không tiếp tục khiếp nhược, đem đối với nàng sau này tu luyện sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ngoại giới như cũ có đại lượng thần lực tồn tại, phong cấm không gian, nhưng có quái vật vương giả tại, phải ly khai cũng không phải là việc khó. Trước tiên, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét bốn phía, nhưng lại không phát hiện Hắc Ám Chi Tử tung tích. Hiển nhiên hắn sớm đã ly khai. Trương Nhược Trần đứng thẳng đang trách vật vương giả đỉnh đầu. Ánh mắt bế nghễ, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắc Ám Chi Tử, đi ra cùng ta một trận chiến. Một quyết sinh tử, ngươi như ẩn núp, địa ngục giới tu sĩ. Ta thấy một cái, giết một cái. Tất cả mọi người đừng muốn sống lấy đi ra chân long đảo. Giờ phút này hắn nộ phát xung quán. Sát ý ngập trời, âm thanh truyền mấy vạn dặm, chấn động toàn bộ Long Thần Điện di tích. Hắn vốn là một cái rất tỉnh táo chi nhân, nhưng lần này Hắc Ám Chi Tử nhưng lại triệt để đưa hắn chọc giận. Hiện trong lòng hắn suy nghĩ chỉ có một việc, cái kia chính là đi tìm Hắc Ám Chi Tử báo thù. Không nhổ ra cái này khẩu nộ khí, lòng của hắn đem không cách nào bình tĩnh. Vô luận ngươi ẩn núp đến nơi nào, bản thiên nữ đều muốn đem ngươi bắt được đến. Thiên Tinh thiên nữ trầm giọng nói. Lúc này, Thiên Tinh thiên nữ rất nhanh đem khắc lục tốt mấy đạo đưa tin quang phù đánh ra. Nàng muốn triệu tập Thiên Tinh văn minh tất cả cao thủ, lại liên hợp Vu Thần văn minh cùng Bắc Đẩu văn minh. Không tin tìm không thấy Hắc Ám Chi Tử tung tích. Làm xong chuyện này, Thiên Tinh thiên nữ chuẩn bị ly khai, đi cùng Thiên Tinh văn minh cao thủ hội hợp. Nhưng trong lúc đó, nàng nghĩ đến cái gì? Trong mắt hiện ra xoắn suýt chi sắc, muốn nói lại thôi, do dự liên tục về sau. Thiên Tinh thiên nữ hay vẫn là nói ra, Trương Nhược Trần, ta có lẽ biết rõ thế giới môn chi thìa ở nơi nào. Nghe được, thế giới môn chi thìa. Năm chữ, Trương Nhược Trần tức giận trong lòng, lập tức biến mất rất nhiều, khôi phục một ít lý trí, nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Thiên Tinh thiên nữ nói, trước ngươi không rất là hiếu kỳ, ta tại sao phải mạo hiểm đi theo ngươi sao? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, ta phát hiện tên kia gầy lùn lão giả trên người, có côn luân giới bổn nguyên khí tức, ý của ngươi là... Thế giới môn chi thìa tại lão gia hỏa kia trên người. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Thiên Tinh thiên nữ khẽ lắc đầu. Nói, việc này ta cũng không thể xác định. Nhưng mặc dù hắn cũng không đạt được thế giới môn chi thìa, cũng tất nhiên cùng thế giới môn chi thìa từng có tiếp xúc. Nắm giữ lấy trọng yếu manh mối. Nàng bổn nguyên thần mục. Có thể nhìn thấu bổn nguyên. Nhưng không cách nào đem gầy lùn lão giả hoàn toàn nhìn thấu. Hắn trên người tựa hồ bao phủ một tầng sương mù. Có lẽ tự cùng hắn tiếp xúc qua thế giới môn chi thìa có quan hệ. Vốn về thế giới môn chi thìa sự tình, Thiên Tinh thiên nữ là căn bản không muốn nói ra. Chuẩn bị một mình đi cướp lấy. Thế nhưng mà, chẳng biết tại sao, nghĩ đến thế giới môn chi thìa đối với côn luân giới. Đối với Trương Nhược Trần tầm quan trọng, cuối cùng nhất hay vẫn là khống chế không nổi trong lòng lý trí. Nói ra, cách Trương.